Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Phi. Ký chủ: ngươi tuyệt diệu, kế sách chính là cái này a. Phương Ninh mặc dù nghĩ kỹ bổ cứu biện pháp, có đầy đủ nắm chắc để hệ thống đại gia quỳ phục, nhưng hắn vốn cũng không phải là cái quả quyết người. Bằng không thì cũng không hội mắc kéo dài chứng màn cuối. Bởi vậy, kế sách thất bại, ngắt mạng nửa năm, uy hiếp vừa ra. Hắn suy nghĩ liên tục, vẫn là thừa dịp hệ thống đi soát tiểu quái thời điểm, lại vụng trộm lui về ngục giam, cùng Anderson, cùng cái kia đùa nghịch gián nghệ nhân tác đề vừa cẩn thận nói chuyện rất lâu. Đem tất cả mảnh lại xác nhận một bản. Đường lui nghĩ kỹ, Phương Ninh lúc này mới nắm chắc trong lòng, chỉ là hắn vẫn là cực kỳ đáng tiếc, nếu là cái này tắc đề hiểu biết chính xác đường cái kia nhãn kính vương xà trên người có một ít nhược điểm chí mạng liền tốt, cũng không cần mình phí nhiều khí lực như vậy. Mình cái này bổ cứu biện pháp mặc dù tuyệt diệu, sau khi rơi xuống đất tuyệt đối có thể làm cho hệ thống đại gia quỳ phục. Nhưng chính là kế sách bên trong đại bộ phận điểm sống đều muốn mình tới làm. Với lại đều là chính mình cái này trạch nam ghét nhất làm lời nói. Ngược lại hệ thống đại gia sẽ phi thường bớt lo. Cùng dĩ vãng so sánh vừa lúc đảo ngược. Thật là khiến người ta cực kỳ thất vọng. Phương Ninh nghĩ tới đây. Lại bật máy tính lên. Chuẩn bị đánh phần văn kiện đi ra. Thanh mình phải làm việc từng cái liệt tốt. Chỉ e quên cái kia một đầu, dẫn đến kế sách thất bại. Đây chính là thật muốn ngắt mạng nửa năm a. Hắn vừa mở máy tính, liền hấp dẫn đến cầy quái chung hệ thống đại gia lực chú ý. Hệ thống, ngươi đang làm gì? Vừa mới ngươi tự xưng suy nghĩ cái tuyệt diệu kế sách a. Lâu như vậy còn không nói cho ta. Hẳn là ngươi lại muốn chơi. Phương Ninh bị hệ thống đại gia trống rỗng nói xấu, 10 điểm ủy khuất, thân là một cái trước lập trình viên hắn, phiền nhất sự tình bên trong liền bao quát bổ văn kiện một hạng. Bây giờ vì cam đoan kế sách vạn vô nhất thất, hắn mới dự định làm cái làm việc kế hoạch đến, rõ ràng muốn làm sống lại bị xem như chơi, có thể không ủy khuất, cho nên hắn lúc này phản bác. Ta muốn viết văn kiện được không? Cái gì linh cơ khẽ động, nảy ra ý hay, vậy cũng là tiểu thuyết gia ngôn. Trước kia còn chưa tính, ngươi có thể nghiền ép những quái vật kia. Ta ra cái chủ ý ngươi chấp hành liền là, lúc này thế nhưng là bức bách ngươi chuyển tiến quái. Ta phải đem tất cả muốn làm sự tình, từng đầu liệt tốt, đường lui cũng muốn coi là tốt, mới dám cho ngươi đi chấp hành. Hệ thống, là như thế này a, xem ra là ta trách oan ngươi. Phương Ninh một bên thành lập út văn kiện bắt đầu đánh chữ. Một bên nghĩ linh tinh nói, đương nhiên là trách oan ta. Đợi hội nhớ kỹ đánh cho ta chút tiền làm tinh thần phí bồi thường. Hệ thống chính trong chiến đấu. Phương Ninh nhấc lên tiền ngươi liền chứa cá ướp muối. Phương Ninh vắt hết óc hoàn thiện mưu kế lúc. Chân tướng tổ chức mọi người đã đạt được Bạch Vĩ Hầu Vương dự cảnh. Bắt đầu làm khẩn cấp chuẩn bị, tụ tập nhân thủ, Bạch Vĩ Hầu Vương dự cảnh, để bọn hắn nắm chắc giờ thời gian chuẩn bị. Tại cái này về sau, nào đó một chỗ điều tra chạm gác mới phát tới tình báo. Một đám biến dị khát máu con nhím đang từ phía đông hướng tổng bộ vị trí phóng đi. Bọn hắn đã phóng xuất ra máy bay không người lái tiến hành truy tung. Lúc này chân tướng tổ chức đám người chỗ nơi chính là chân tướng tổ chức tại truyền thừa nơi tổng bộ. Nơi này là nhất dược liệu trọng yếu cùng tu luyện căn cứ. Vị trí tốt nhất, dược liệu sản xuất cao nhất, tu luyện hiệu suất cao nhất, một lần có thể dung nạp nhiều người nhất tiến hành tu luyện. Tóm lại nơi này là không cho từ bỏ địa phương. Thậm chí không thể để cho những dã thú kia tùy tiện tiếp cận. Đạt được tình báo chính xác báo cáo. Đám người tiến vào tổng bộ trung tâm chỉ huy. Nơi này bản đồ điện tử. đã tiếp thụ lấy máy bay không người lái gửi đi gửi điện trả lời từ tín hiệu. Chính thời gian thực biểu hiện ra cái kia chút con nhím vị trí. Đã nhiều năm như vậy, tin tức ưu thế đã sớm tạo dựng lên, cùng chung quanh thổ dân yêu loại bộ lạc quan hệ đã sớm đánh tốt. Có đầy đủ tình báo nơi phát ra, cho nên bọn hắn hết sức không thể chịu đựng kẻ đến sau phá hư loại quan hệ này. Một đoạn thời gian đi qua, đối phương con đường tiến tới biểu hiện, xác thực liền là tổng bộ chỗ. Sau khi xác nhận, Hải lão lập tức truyền đạt chặn đường mệnh lệnh, đã sớm tụ tập xong mấy vạn tên áo đen đội viên. Nhận được mệnh lệnh về sau, cấp tốc đi đối phương phải qua đường bố trí phòng vệ. Tạo thành quân trận triển khai, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn tạp vị đưa rất tốt. Đối phương nếu muốn trùng kích tổng bộ căn cứ, nhất định phải từ con đường này qua. Không phải liền muốn từ cái khác cường đại yêu loại bộ lạc lĩnh địa thông qua. Đó là tự chịu diệt vong. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, cái này chút không để ý tới tính cuồng bạo yêu thú. Nhìn thấy khổng lồ như vậy quần thể cản đường, tuyệt đối là không chết không thôi. Căn bản sẽ không cân nhắc đường vòng, hoặc là thay cái mục tiêu sự tình. Vậy mà lúc này lại không giống nhau dạng. Sau một giờ, bản đồ điện tử bên trên biểu hiện, đám kia khát máu con nhím đã quay lại phương hướng, đổi một con đường, không còn trùng kích tổng bộ, mà là đường vòng đi công kích mặt khác một chỗ càng thêm xa xôi dược liệu căn cứ. Kiều Tử Khương mở miệng đề nghị, dương đông kích tây, bọn chúng quả nhiên đang nghe theo đám kia người Thiên Trúc chỉ huy. Các đội viên tạo thành quân trận mặc dù lợi hại, nhưng cá nhân thực lực đều không cao, điều động không linh hoạt, nơi này tình huống phức tạp, hiện tại phương tiện giao thông không cách nào đại quy mô sử dụng. Chỉ dựa vào bọn hắn đi bộ, là theo không kịp đám kia con nhím hành động, nếu như bị đối phương vừa đi vừa về điều động, chỉ hội mệt mỏi, chìm đắm vào bị động. Hải lão, Hứa viện trường, Kiều viện trường, hiện tại chúng ta muốn làm sao? Kiều An Bình ôm cánh tay, nhìn chằm chằm bản đồ điện tử. Hắn nghe vậy mở miệng. Viện trưởng, Hải lão, ta thỉnh cầu chủ động xuất kích. Bầy yêu thú kia mặc dù cường hãn, nhưng ta tự tin còn có thể kiềm chế lại bọn chúng vài giờ. Có trong khoảng thời gian này, đầy đủ các đội viên chạy tới vây quanh bọn chúng. Hải lão nhíu mày không nói, nhất thời khó mà quyết đoán. Vượt qua một trận, Hải lão lắc đầu, mệnh lệnh chỗ kia dược liệu căn cứ nhân viên công tác lập tức rút lui về tổng bộ. Không được đến trễ, tạm thời từ bỏ chỗ kia địa phương. Kiều An Bình nghe xong, lập tức mở miệng, Hải lão, chẳng lẽ muốn không công đưa cho cái kia chút cuồng bạo yêu thú trà đạp. Nơi đó mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng là tốn hao 6-7 năm công phu mới khai thác xây thành. Có thật nhiều huynh đệ hy sinh ở nơi đó. Hải lão lắc đầu, ngươi cho rằng ta không đau lòng. Ngươi phải biết, giữ đất mất người, người địa đều là mất. Tồn người mất địa đều là tồn. Lần này là toàn tình huống mới. Tại không có thăm dò đối thủ nội tình trước, nghiêm mật bố phòng có thể, nhưng không thể tùy tiện chủ động khởi xướng bao vây tiêu diệt hành động. Phong hiểm quá lớn, Hải lão tiếp lấy liền đối Kiều Tử Khương nói. Tử Khương, ngươi nắm chắc để Long Phàm điều tra ra đám người kia vị trí mới. Đánh rắn đánh 23,1 cm. Ăn ngươi trước làm tốt xuất kích chuẩn bị. Xuất kích mục tiêu không phải đám kia con nhím, mà là đám kia người Thiên Trúc. Cần phải bắt sống. Hiện tại hắn nhóm đã bắt đầu chỉ huy bầy yêu thú kia. Vị trí hẳn là tại cái kia phụ cận không xa. Kiều An Bình gật gật đầu, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi chất nữ tiến hành điều tra. Lúc này, bên ngoài Thiên Trúc thủ đô một chỗ phồn hoa miếu thờ. Người đến người đi, thỉnh thoảng có phạm âm vang lên. Duy chỉ có hậu điện một chỗ trong sảnh, yên tĩnh phi thường. Hai nam một nữ, ba cái người da trắng, chính nghe một tên làn da ngăm đen thủ hạ báo cáo. Sau khi nghe xong, ba người để thủ hạ kia ra ngoài phụ cận nghỉ ngơi. Sau đó ba người bọn họ một mình thương lượng đến một lần. Trong ba người, một tên tướng mạo anh tuấn người da trắng thanh niên nam tử lúc này sắc mặt khó chịu. Cái này Kelurui tế tự, càng lúc càng làm càn. Phát hiện phá hư chi thần thế gian hóa thân, liền nên kịp thời báo cáo. Ai cho phép hắn hành động thiếu suy nghĩ, đi cùng chân tướng tổ chức người khô cầm. Hắn hành động bắt đầu về sau, mới phái người trở về bẩm báo tin tức. Đây rõ ràng là tiền trảm hậu tấu. Một tên khác niên kỷ khá lớn người da trắng nam tử mở miệng. Giải thích, không sao, thẻ bước xiết, chân tướng tổ chức thực lực chúng ta đều rõ ràng. Căn cứ người này báo cáo tình huống, không ai có thể làm gì được đầu kia nhãn kính vương xà. Kelurui muốn sớm cho chúng ta đánh xuống một mảnh căn cơ nơi. Cũng không có sai lầm, mà là một mảnh công tâm. Dù sao vạn một thất bại, chúng ta còn có thể nói thác là bọn thủ hạ không hiểu chuyện. Sau đó mới biết được, chân tướng tổ chức là có phân biệt nói thật nói dối phương pháp. Chúng ta như nói như thế, bọn hắn là không thể làm gì. Kelurui nghĩ đến cực kỳ chu đáo. Anh Tuấn thanh niên người da trắng thẻ bước xiết nghe vậy sắc mặt đỏ lên, Mạch Ram, người có thể nào dạng này cưỡng từ đoạt lý. Mặc dù hắn là người một tay đề bạt, thế nhưng là hắn rõ ràng đã phạm phải sai lầm lớn. Chẳng lẽ người còn muốn ra vẻ không biết? Nhãn kính vương xà là rất lợi hại, có lẽ thật không người có thể đụng, nhưng hắn nhóm cái kia đội tiền trạm. Không cần chân tướng tổ chức sáu đại lão xuất thủ, đối phương một cái đặc biệt trinh thám tổ tổ trưởng liền có thể đem hắn nhóm toàn bộ chế phục. Con mắt vương xà cũng không hội chuyên môn bảo vệ người. Đến lúc đó chẳng những không lấy được cái gì địa bàn. Chúng ta còn muốn đi chuộc người. Đầu tiên nói trước, thật đến lúc đó, ta là sẽ không đi. Mạch Ram sắc mặt lạnh lẽo, thẻ bước xiết. Uổng cho ngươi vẫn là người trẻ tuổi, lại là phá hư chi thần truyền nhân, nói gần nói xa thế mà như thế khiếp nhược. Ta là không sợ chân tướng tổ chức những người kia, thân là sáng tạo chi thần truyền nhân, lần này chính ta đi cái kia truyền thừa nơi, có đầu kia nhãn kính vương xà tương trợ, ta một người liền có thể đối phó bọn hắn sáu cái, nhất định có thể đoạt lấy một mảnh đặt chân nơi. Nói xong, hắn không đợi hai người đồng bạn mở miệng ngăn lại, cả người hóa thành một đoàn sương mù, trống rỗng từ miếu thờ bên trong biến mất. Anh Tuấn người da trắng thanh niên nam tử nhìn xem đoàn kia sương mù. Tức giận bất bình, đáng giận, cái này Mạch Ram, tự cho là đúng, luôn luôn ỷ vào niên kỷ trường còn có sáng tạo chi thần tên tuổi. Không nhìn ta ý kiến. Hắn cứ như vậy tùy ý làm điều sằng bậy, liên quan hắn thủ hạ cái kia chút tế tự vậy từng cái cuồng vọng vô cùng. Sina, tỉnh táo chút, thẻ bước xiết, Mạch Ram gia tộc thế lực khổng lồ, Kelurui là nhà hắn tộc nhân, hắn đương nhiên muốn cứu, một mình hắn đi vậy sẽ không có chuyện gì, người thân là phá hư chi thần truyền nhân. Rõ ràng nhất đầu kia nhãn kính vương xà có bao nhiêu lợi hại. Chân tướng tổ chức truyền thừa nơi tổng bộ căn cứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba vị đại lão đều có chút nóng nảy, nhìn chằm chằm Kiều Tử Khương. Nhưng Kiều Tử Khương một mực cau mày, không nói gì. Hiển nhiên là cái kia Long Phàm cũng không có tìm được đám kia người thiên trúc chỗ. Lúc này đột nhiên có một cái chiến địa điện thoại đánh tới. Hứa lão đi nhanh lên đi qua tự mình tiếp lên. Nghe một trận, sắc mặt hắn cũng có chút cổ quái. Tốt, tốt, các người thay ta cảm ơn vị đại hiệp này nhiệt tâm. Nắm chặt đem hắn mời tiến đến. Được rồi, ta cùng An Bình tự mình đi nghênh hắn. Kiều Tử Khương nghe vậy biến sắc, mở miệng nói, Hứa viện trưởng. Không phải là hiệp khách giáp tới. Hứa lão để điện thoại xuống, mặt hiện một chút bất đắc dĩ. Đúng là hắn, Kiều Tử Khương, hiệp khách giáp sao có thể biết nơi này? Long Phàm cùng hắn từ trước đến nay giao hảo. Không phải là Long Phàm trên thân tâm linh mê cung hiệu quả bị hắn phá trừ. Kiều An Bình nghe vậy lại là hớn hở nói. Hiện tại trước khác so đo cái này. Hắn tới vừa lúc, chúng ta dạng này liền có 4 cái chí cường giả. Với lại hắn là chân long giáng lâm, trời sinh khắc chế hết thảy yêu loại. Coi như địch nhân có càng cường sát thủ giản, chúng ta lấy hắn làm long đầu, liền có biện pháp đối phó. Hứa lão nhìn Kiều Tử Khương còn tại nhíu mày suy nghĩ. Khuyên nói, Tử Khương, ngươi có lẽ là muốn quá phức tạp đi. Lấy cái kia vị đại hiệp xuất quỷ nhập thần. Ta phỏng đoán hắn hẳn là theo dõi đám kia người thiên trúc đi vào nơi này. Tiết Phong hướng ta báo cáo qua. Trước đó không lâu hắn đưa qua cái kia vị đại hiệp ra một chuyến nước. Hẳn là khi đó theo dõi bên trên người thiên trúc. Huống chi đã người thiên trúc đều tiến đến. Về sau đôi chúng ta hợp tác đơn vị. Cũng là thời điểm tiến hành bộ điểm mở ra. Kiều Tử Khương lúc này mới thoải mái. Lời giải thích này so với chính mình suy đoán, hẳn là càng thêm tiếp cận tình huống thật. Hải lão nghe đến đó, không do dự nữa, đã dạng này, vậy chúng ta cùng đi nghênh đón vị đại hiệp này tiến đến. Cùng bàn đại sự, đây chính là hiệp khách sắp dĩ vãng tích lũy nổi danh âm thanh kết quả. Đổi thành những người khác, bọn hắn tuyệt đối không hội bốc lên phong hiểm đem một ngoại nhân đón vào tổng bộ hạch tâm muốn địa. Thần Châu 4 đại cao thủ, có thể được đến bọn hắn dạng này độ cao tín nhiệm. Chỉ có một cái một lòng, luyện công trừ ác, hiệp khách giáp. Điểm ấy thế nhưng là năm mới lúc vừa mới xác nhận qua. Hiệp khách giáp, lúc này đứng tại chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ ngoài cửa lớn. Nhìn xem bên trong, hệ thống, phi, đây chính là ký chủ ngươi muốn tuyệt diệu kế sách. Không phải liền là muốn lấy trung lấn quả a? Phương Ninh lập tức phản kích. Ngươi hiểu được cái rắm. Lấy trung lấn quả mới là từ xưa đến nay tuyệt diệu nhất kế sách. Chính thức khai chiến về sau, cơ hồ tuyệt đại đa số mưu kế hạch tâm đều là muốn tập trung ưu thế binh lực đối phó thế yếu địch nhân. Người thứ bất học vô thuật này ngành nhỏ thống, chỗ nào có thể hiểu được loại này chiến lược tư tưởng. Một hội tất cả đều là ta mệt nhọc, người trước câm miệng cho ta để cho ta thanh tịnh thanh tịnh. Đến lúc đó bọn hắn xuất lực, trừ bỏ muốn thoáng đề phòng một cái, đừng để minh quân treo, người liền có thể chuyên đoạt đầu người, người dạng này soát còn có thể không thoải mái. Như thế mà còn không gọi là tuyệt diệu. Vậy chính ngươi suy nghĩ cái tốt hơn. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.